Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 61, phân tán thuốc giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy việc còn lại cũng khá đơn giản. Tóm tắt một cách dễ hiểu là Yozora chôn xác Okimasa, Biba lên làm tướng quân. Yozora giúp hắn thiết lập lại chế độ quản lý để tiện cho việc quản lý người dân sau khi Yozora xóa bỏ virus Kaban. Sau 2 tháng, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Yozora quyết định phóng thuốc giải. Lúc này, Yozora đang ngồi trước một cái máy tính. Trên chiếc máy tính đang biểu thị những thông tin mà chỉ có dân chuyên mới có thể hiểu được. Đứng phía sau lưng hắn là Mamei, Ayame, Biba và Ikoma. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Yozora, bởi vì đây sẽ là khoảnh khắc quyết định tương lai của toàn thể nhân loại. Lách cách, lách cách, theo tiếng gõ bàn phím của Yozora vang lên, những dòng chữ trên màn hình máy tính càng ngày càng nhiều. Tới lúc hoàn toàn đầy ấp màn hình thì Yozora mới dừng lại một chút. Sau đó nhấn nút Enter. Theo hành động của Yozora, từng mệnh lệnh được phát tới những cỗ máy phát tán giải dược trên toàn thế giới mà hắn đã lắp ráp từ trước. Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Tại một nơi nào đó trên thế giới, một cỗ máy khổng lồ đang đứng sừng sững trên mặt đất. Lúc này, giống như một công tắc nào đó được bật lên, cỗ máy đó bắt đầu khởi động. Âm thanh to lớn mà nó phát ra trong lúc hoạt động đã thu hút tất cả những con Kaban ở gần đó. Chúng nó tập trung thành từng đoàn chạy lại chỗ cỗ máy. Nhưng chưa tới nơi thì đã bị một lực lượng vô hình nào đó cản bước lại. Sau đó từ từ bị tiêu diệt. Cỗ máy vẫn tiếp tục hoạt động. Sau đó giống như đạt tới một giới hạn mà im lặng một giây lát. Sau đó, oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Sóng xung kích sinh ra từ nó đánh bay tất cả những con Kaban ở gần. Chỉ thấy ở đỉnh của cỗ máy, một thứ gì đó được phóng lên trời với một tốc độ cao, sinh ra bom siêu thanh. Nhìn kỹ lại, vật thể đó có hình dạng là một hình trụ tròn có đầu nhọn. Nhìn giống như một viên đạn đã được phóng đại lên vậy. Bằng tốc độ kinh khủng của mình, dù không có bộ đẩy mà chỉ được nắng từ dưới đất nhưng vật thể đó có thể dễ dàng đạt tới tầng mây. Tới độ cao đó, vật thể dừng lại, những cái ống bắt đầu thò ra từ thân của nó, bắt đầu phun mạnh ra ngoài một chất lỏng màu xanh lục. Phản lực sinh ra từ những chiếc ống đó khiến cho vật thể tự xoay quanh với tốc độ cao, giúp cho chất lỏng được phân tán đều ra xung quanh. Càng rơi xuống, chất lỏng màu xanh càng phân tán ra. Cuối cùng thì thành những giọt nước che phủ cả bầu trời, khiến cho ở dưới đất xuất hiện một hiện tượng lạ, một cơn mưa màu lục. Theo từng giọt mưa rớt trúng người, những con Kaban cử động ngày càng chậm lại, tới cuối cùng thì bọn chúng lại trở thành những cái xác không hồn. Những giọt mưa khác tuy không rơi trúng Kaban nhưng lại có tác dụng thanh tẩy virus Kaban còn sót lại trong không khí, đất và nguồn nước. Khiến khu vực đó trở thành một khu vực hoàn toàn không có sự hiện diện của virus Kaban. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở một khu vực, mà khắp nơi trên thế giới. Cứ mỗi khoảng cách là lại có một cô máy giống hệt vậy. Khiến cả thế giới đều được bao phủ trong cơn mưa xanh. Yozora lúc này cũng không rảnh rỗi. Hắn đang thông qua một cái vệ tinh được phóng lúc trước quan sát toàn bộ thế giới, giúp hắn kịp thời phát hiện lỗi mà sửa chữa. May mắn thay, tất cả cỗ máy đều hoạt động trơn tru, không có nơi nào xảy ra sự cố cả, giúp Yozora đỡ mất công chạy đi sửa chữa. Cơn mưa kéo dài tới một tiếng đồng hồ thì kết thúc. Lúc này trong tầm nhìn năng lượng của vệ tinh đã không có bất kỳ dấu hiệu nào của Kaban rồi. Nhưng để cho chắc ăn thì Yozora sẽ quan sát thêm mấy ngày nữa. Nếu thực sự không còn sự tồn tại của virus Kaban nữa thì đã tới lúc đi về nhà rồi. Yozora vẫn nhớ được còn có một người đang chờ hắn ở nhà. Mặc dù thời gian ở thế giới đó đã bị tạm dừng nhưng Yozora lại nhớ Inari rồi. Yozora, mọi việc có ổn không? Sau một lúc không thấy Yozora nói gì, Mamei mới hỏi. Yozora nghe thấy liền lấy lại tinh thần, cười nói: mọi việc vẫn ổn, giờ chỉ cần quan sát một vài ngày nữa để chắc chắn không có cá lọt lưới là được. Tốt quá, nghe được câu trả lời của Yozora, Mamei liền nhảy lên hoan hô. Tất cả mọi người đều vui mừng. Sự căng thẳng kéo dài từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được giải tỏa. Đồng thời, từ nay về sau loài người sẽ không còn phải sợ hãi Kaban nữa rồi. Tuy cũng vui mừng giống những người khác, nhưng Biba lại bình tĩnh hơn. Hắn hỏi, nghĩa là ngươi sắp đi rồi phải không? Yozora, nghe thấy câu hỏi của Biba, mọi người liền an tĩnh lại. Yozora đã kể cho mọi người biết chuyện hắn tới từ một nơi khác. Sau khi xong việc sẽ ngay lập tức rời đi. Đương nhiên là hắn nói dối rằng đó là một nơi rất xa. Chỉ có Ayame và Mamei là hắn nói thật về vụ một thế giới khác thôi. Ừ, ở nhà vẫn có người đang chờ ta. Chấm, Yozora cười cười trả lời. Trong đôi mắt là sự hoài niệm. Mamei nhìn thấy vậy liền nói. Yozora, em muốn đi với anh. Em cũng muốn. Ayame nghe thấy vậy cũng lên tiếng. Yozora nhìn kỹ hai cô gái. Ánh mắt hai người đều chứa đầy sự kiên định. Hắn hỏi, các em chắc chắn chứ? Lần này đi là có khi sẽ không bao giờ quay lại đâu. Thế giới này đã không còn thứ gì có thể hấp dẫn Yozora được nữa rồi. Thứ đáng giá nhất là virus Kaban đã bị Yozora nghiên cứu gần như triệt để. Nỗi bận tâm duy nhất của hắn là hai nàng đều đi theo hắn thì thế giới này càng mất đi lý do để Yozora trở lại. Cho nên lần sau nếu có đi qua thế giới khác thì Yozora cũng sẽ ưu tiên đi thế giới mới. Khả năng quay trở lại đây có thể nói là cực nhỏ. X2, hai nàng đều kiên quyết gật đầu. Đối với Mamei, thế giới này đã chẳng có gì có thể lưu luyến rồi. Còn nỗi bận tâm lớn nhất của Ayame là người dân trên thiết giáp thành cũng đã được Yozora thu xếp ổn thỏa. Không còn gì để bận tâm nữa. Nên hai nàng mới dứt khoát tuyển chọn đi theo Yozora về thế giới của hắn. Nhìn thấy hai người đã kiên quyết tới mức này, Yozora cũng đồng ý. Hắn chỉ sợ quyết định của các nàng chỉ là nhất thời theo cảm xúc thôi. Chứ nếu như là đã trải qua suy tính kỹ thì Yozora cực kỳ vui mừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời hạn quan sát đã kết thúc. Kết quả là thuốc giải có hiệu lực tốt ngoài mong đợi của Yozora. Đừng nói là một con Kaban lọt lưới. Cho dù là một mầm mống virus Kaban cũng không còn sót lại. Điều này đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ là ngày Yozora trở về thế giới của mình. Trong phòng, Yozora nhìn hai người Ayame và Mamei đứng trước mặt mình. Hỏi, đã thu dọn xong hết chưa? Đã xong hết rồi, Ayame nói. Mamei đứng bên cạnh thì thắc mắc. Yozora, chúng ta chỉ mang có nhiêu đây thì thật sự ổn chứ? Không thể trách nàng hỏi như vậy. Bởi vì ngoài những thứ có tác dụng kỷ niệm ra thì Yozora nói không cần đem theo thứ gì hết. Yozora cười xoa đầu Mamei. Nói, không cần lo lắng đâu. Tới lúc đó anh sẽ làm cho chúng em những thứ tốt hơn bây giờ nhiều. Mamei gật đầu, hưởng thụ cảm giác được Yozora xoa đầu. Xoa một lúc, Yozora liền nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mình nói thiệt. Đội nhạc đám ma ở chỗ mình VIP vãi trưởng. Hai nhà cách nhau tới một khúc luôn mà ở trong phòng vẫn nghe tiếng nhạc đám ma. Cái cảm giác đang học chữ mà cái nhạc đó cứ chui vào tai khó chịu vờ lờ. Làm mình viết từ sáng tới giờ mới xong. Thôi mình đi ngủ đây. Hẹn gặp các bạn ngày mai. P.S. Mặc dù đã nói một lần rồi nhưng rất chân thành cảm ơn bài đánh giá của bạn Kingston. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Cách chương.